Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1224, chương 1224, Beatrice phiền muộn. Góc truyện audio.com. Trời ạ, trời ạ, trên tường thành Beatrice hai tay gắt gao cầm chặt lấy tường thành. Nhìn mình lom lom một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn xem chiếc pháo đài trận đại chiến này không? Nói đại chiến có chút quá đề cao những cái kia kỵ sĩ. Chính xác tới nói, phải nói là một trường giết chóc một hồi một nữ nhân đồ sát 17 cái võ trang đầy đủ trọng trang kỵ sĩ tiết mục Beatrice nhìn xem phía dưới. Người mặc hoa lệ tơ vàng hắc giáp Sonia tại kỵ sĩ bên trong. Hoành hành không sợ, đánh đâu thắng đó Sonia cái kia đơn giản hữu lực và không mất mỹ cảm động tác. Để cho Beatrice nhìn trái tim cuồng loạn nàng cảm thấy, mình tại giờ khắc này. Phảng phất tìm tới chính mình mục tiêu của đời người mà đổi thành một bên. Đứng ở chính giữa trên đài ngắm cảnh John năm thế thì nhìn xem bên dưới đại chiến. Do dự không nói hắn đã không có lên tiếng ngăn cản trận này đồ sát. Cũng không có hạ lệnh chính mình vệ binh đề phòng bởi vì. Hắn thấy được Sonia phía sau cách đó không xa ba cái kia hắc giáp kỵ sĩ sau lưng gia tộc Huy chương. Đó là Victor lãnh chúa tộc Huy. Kixo đây chính là Victor lãnh chúa hắc giáp quân sao. Quả nhiên lợi hại A John năm thế lẩm bẩm nói. Cùng mình nữ nhi chú ý trọng điểm khác biệt. John năm thế nhìn thấy chính là Sonia trong tay cự liêm trình độ sắc bén những cái kia người mặc trọng giáp các kỵ sĩ. Tại Sonia cự liêm phía dưới. Giống như thân không tấc sắt nông phu một dạng bất lực. Trên người bọn họ cái kia thật dày khôi giáp, không chút nào có thể cho bọn hắn mang đến bất kỳ cảm giác an toàn nào vô luận là bất luận cái gì bộ vị. Chỉ cần Sonia cự liêm xẹt qua, những kỵ sĩ kia trên người trọng giáp liền như là một tầng thật mỏng tấm da dê một dạng. Trực tiếp liền bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi từ khôi giáp bị xé nứt chỗ phun ra ngoài hơn nữa huy động cự liêm Sonia còn không có một tia ý miễn cưỡng rõ ràng. Cái thanh kia cự liêm sắc bén để cho người ta khó có thể tin. Phải biết, tại những cái kia trọng giáp kỵ sĩ bản giáp bên trong. Còn mặc một tầng giáp lưới đâu hai tầng hộ giáp phòng hộ tính chất ở thời đại này tới nói. Đã có thể nói là cấp cao nhất, bằng không, cũng sẽ không có trọng giáp kỵ binh vô địch thiên hạ thuyết pháp. Nhưng mà những kỵ sĩ này cái kia cái gọi là trọng giáp tại trước mặt Sonia. Liền như là lá cây đồng dạng, bị tùy ý trà đạp điều này không khỏi làm cho John năm thế rơi vào trầm tư Victor lĩnh có phải hay không cũng tại phương diện giã luyện có chỗ đột phá. Đâu, cho nên bọn hắn mới có thể lợi hại như vậy. Hơn nữa, cái gọi là Victor lãnh chúa đêm tối thiết quân đánh đêm vô địch. Ban ngày từ trước tới giờ không xuất trạm thuyết pháp, cũng ở đây một khắc bị đánh vỡ ngay tại John năm thế trầm tư thời điểm. Dưới thành đồ sát đã kết thúc nếu như không phải Sonia muốn chơi nhiều một hồi mà nói. Cái này mười mấy cái yếu gà, trong chớp mắt liền có thể dọn dẹp sạch sẽ phải biết. Nàng thế nhưng là cùng Selina một dạng, độc hưởng nam nhân mình một giọt kim sắc huyết dịch tồn tại a tại chỗ trên mặt. Chỉ còn lại Sonia một người một ngựa ở nơi đó rượu võ dương oai thời điểm trên đầu thành bộc phát ra từ bắt đầu thi đấu đến nay. Nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô giờ khắc này, các quý phụ quên đi cái gì thủ hộ kỵ sĩ, quên cái gì kỵ sĩ thích các nàng chỉ là đang liều mạng cho Sonia hoan hô. Hoan hô một mình nàng nhẹ nhõm đánh bại mười mấy người kỵ sĩ tại thời khắc này. Không chỉ là Sonia thắng lợi, mà là tất cả các nữ nhân thắng lợi tại đầu tường trong tiếng hoan hô. Liền lấy Beatrice kêu lớn tiếng nhất. Nữ võ thần, nữ võ thần, nữ võ thần cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người tại cùng kêu lên hò hét. Nữ võ thần cái từ đơn này đến nỗi nói những cái kia chết mất kỵ sĩ. Ha ha, không có người sẽ nhớ kỹ người thất bại, hơn nữa những thứ này tại kỵ sĩ đại hội bên trong. Tử thương là bình thường sự tình, nếu như muốn trả thù mà nói. Cái kia cũng phải chờ tới những cái kia chết mất kỵ sĩ các hỗ trợ trở lại bọn hắn chủ nhân gia tộc sau đó. Mới có thể trả thù bất quá lấy cái này trong kia hỏng bét giao thông tình trạng. đoán chừng trong vòng nửa tháng bọn hắn là chạy không được một cái tới lui bất quá. Toàn bộ kỵ sĩ đại tái cơ hồ phải dùng 1 đến 2 tháng tới cử hành. Cho nên, cũng không cần sợ những quý tộc kia không kịp chạy tới trả thù đương nhiên. Chính là bởi vì tình huống như vậy, cho nên, đồng dạng kỵ sĩ đại tái đều sẽ lựa chọn tại người ở thưa thớt ngoại ô, hoặc là dứt khoát ở trong vùng hoang dã cử hành cũng chính bởi vì vậy. John năm thế mới không có tại cung điện của mình phía trước tổ chức kỵ sĩ đại tái. Nơi đó đến cùng là khu náo nhiệt chọn cái này ở vào ngoại ô thành phố gia tộc tòa thành cũng là bị bất đắc dĩ lựa chọn đã từng có qua thí dụ như. Vậy, bởi vì kỵ sĩ đại tái cử hành vị trí lựa chọn ở khu náo nhiệt. Cuối cùng bởi vì trong tranh tài kết thù thế gian, các quý tộc điên cuồng trả thù, cơ hồ phá hủy toàn bộ thành thị phồn hoa quảng trường. John năm thế cũng không muốn chính mình thành thị tao ngộ kết cục như vậy khụ khụ kéo xa bây giờ. Đã hoàn thành chính mình 1-17 hành động vĩ đại Sonia đang rượu võ dương oai đứng tại trước pháo đài. Tiếp nhận đám người reo hò lúc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, để cho nàng nhịn không được khẽ run lên thân yêu Sonia bảo bối. Xem ra ngươi chơi rất vui vẻ đi chỉ là không nhanh không chậm lời nói. Liền để Sonia nhịn không được trong lòng run lên bởi vì nói câu nói này người không là người khác, mà là nàng nam nhân Chu Diệp kỳ thực Chu Diệp đã sớm đến nơi này. Chỉ là hắn lười nhác bởi vì những thứ này châu Âu dã man nhân mà để cho mình nữ nhân mất hứng. Cho nên liền dứt khoát nấp tại trong đám người. Đối với trận này đồ sát chẳng quan tâm nhưng mà, tất nhiên Sonia đã náo đủ. Cái kia Chu Diệp liền định lôi kéo nàng đi thân yêu Sonia vội vàng uốn éo khuôn mặt. Lấy nón an toàn xuống. Đối với mình nam nhân chính là một cái nụ cười lấy lòng. Không phải ta muốn khi dễ bọn hắn, là bọn hắn trước tiên mắng ta ân, ta biết, cho nên ta mới không có ngăn cản ngươi xử lý bọn hắn Chu Diệp mỉm cười. Bất quá bây giờ ngươi cũng đã phát tiết xong chúng ta là không phải hẳn là rời khỏi nơi này. Thế nhưng là ta còn không có nhận lấy phần thưởng của ta đâu Sonia mặc dù như thế toái toái niệm. Nhưng mà nàng không dám chút nào vi phạm nam nhân mình lời nói. Kéo một phát dưới hông ác mộng dây cương, liền muốn đi theo mình nam nhân ly khai nơi này Chu Diệp xuất hiện. Để cho trên tường thành các quý phụ lại là một chàng thốt lên các nàng chưa bao giờ thấy qua tuấn Mỹ như thế thiếu niên. Có thể nói nếu như có thể nói, các nàng thật sự nguyện ý nghiêng hắn tất cả, cùng thiếu niên này cùng chung một đêm, thậm chí phái binh đem hắn bắt đến chính mình trong thành bảo. Cũng ở đây không tiếc. Chỉ tiếc, thiếu niên này là vị kia nữ võ thần nam nhân, chỉ nhìn cái kia nữ võ thần hướng về phía thiếu niên kia dò dỉ ra lấy lòng nụ cười. Các nàng liền biết, chính mình hết chơi mà đổi thành một bên, Beatrice thì cắn chặt chính mình hàm răng, trong tay cầm chặt lấy trên tường thành cái kia kiên cố cự thạch nàng có một loại giận hắn không tranh cảm giác. Vì cái gì ngươi cường đại như vậy? Còn muốn đối với một cái nam nhân dò dỉ ra nụ cười như thế. Mặc dù nam nhân này tuấn Mỹ một chút nhưng mà đó cũng không phải là ngươi làm hắn vui lòng lý do a ngươi hẳn là càng kiêu ngạo hơn một chút. Ngươi hẳn là đối với nam nhân kia chẳng thèm ngó tới nhất định là cái kia tiểu bài kiểm mị hoặc ngươi nhất định là dạng này nghĩ tới đây. Beatrice nhịn không được hung tợn trừng mắt về phía Chu Diệp cái này tại trong mắt của nàng. Mị hoặc nữ chiến thần tồn tại, Triệu Ân, Chu Diệp đối với khí tức cái kia nhiều mẫn cảm a hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được đạo này mang theo thâm trầm ánh mắt ác ý theo cảm giác. Chu Diệp hướng về phía cái kia ánh mắt chủ nhân nhìn sang chỉ là một mắt. Chu Diệp liền ngây ngẩn cả người, lại là một cô gái, vẫn là một người phi thường xinh đẹp nữ hài cái này mẹ nó liền lúng túng. Muốn nói ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, Chu Diệp cảm thụ qua nhiều lắm, nhưng, cái kia cơ hồ đều là tới từ cùng giới, mà đến từ khác phải ác ý ánh mắt, Chu Diệp còn là lần đầu tiên cảm thấy, chẳng lẽ là mình mị lực giá trị gần nhất đang giảm xuống sao? Bất quá quan tâm nàng đâu Chu Diệp thực sự lười nhác cùng một nữ nhân tính toán tốt. Chúng ta đi thôi Chu Diệp nói. liền muốn mang theo Sonia ly khai nơi này kỵ sĩ đại tái. Nhìn náo nhiệt liền tốt không cần thiết chăm chỉ. Ngay tại lúc Sonia thôi động dưới quần ác mộng, dự định cùng mình nam nhân rời đi nơi này thời điểm. Trên đầu thành vang lên một thanh âm, xin hỏi vị này kỵ sĩ tiểu thư, ngươi cùng Victor lãnh chúa là quan hệ như thế nào? Cách chương.